Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh đang ngủ gà ngủ gật bỗng giật mình tỉnh dậy. Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản đối với ký chủ Ổi Dung. Nhiệm vụ cùng Lê Vân Bắc tham gia mùa thứ hai của game show. Lê Thanh Thanh nhíu mày, nhỏ giọng nói, đây mà cũng tính là nhiệm vụ sao? Game show gia đình này, cô đã tham gia mùa đầu tiên. Tuy chưa phát sóng, nhưng việc quay tiếp mùa thứ hai là điều hiển nhiên. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, hệ thống nghiêm túc giải thích. Dựa theo cốt truyện gốc, Lê Vân Bắc dự định mùa thứ hai sẽ tham gia cùng Lê Kiến Mộc. Chúng ta phải xoay chuyển cốt truyện gốc. Vì vậy, nhiệm vụ của cô là phải tham gia mùa thứ hai. Hơn nữa, vị trí kho báu tiếp theo trên bản đồ cũng chính là nơi chương trình sẽ ghi hình. Lê Thanh Thanh thở dài, uể oải đáp một tiếng. Lê Kiến Mộc ngồi bên cạnh cúi đầu, âm thầm tra cứu một lúc. Trên Weibo, một blogger đăng tin, một nhân viên chương trình tiết lộ rằng, mùa thứ hai của Người Một Nhà sẽ do Lê Vân Bắc tham gia quay hình tại Nam Thành. Thời gian ghi hình đã được xác định, đây chỉ là tin đồn và tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực. Hãy theo đuổi thần tượng một cách văn minh, mặc dù được gọi là tin đồn, nhưng tin tức này đã nhanh chóng leo lên hot search. Không rõ đây là do chương trình cố tình tạo nhiệt hay thật sự có người trong ekip để lộ thông tin. Dù thế nào đi nữa, chương trình còn chưa phát sóng mà cư dân mạng đã nhao nhao mong đợi. Lê Kiến Mộc liếc nhìn thời gian, bài đăng này mới được đăng chưa đầy 30 phút. Dựa theo những suy đoán trước đó của cô, những nơi mà hệ thống nhắc đến có kho báu đều là những địa điểm tà ám, nơi nuôi dưỡng linh hồn. Nếu đúng như vậy, Nam Thành chắc chắn có một cứ điểm. Sau khi tan học, Lê Kiến Mộc cố tình tránh mặt Lê Thanh Thanh rồi lén gọi điện cho Lê Vân Bắc. Alo, người mới à? Giọng nói của Lê Vân Bắc đầy vẻ ngạc nhiên. Lê Kiến Mộc không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Anh hai, chương trình tạp kỹ mà anh tham gia khi nào quay? Chương trình tạp kỹ nào cơ? Người Một Nhà, ấy, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng lật trang giấy, dường như Lê Vân Bắc đang kiểm tra lịch trình. Để anh xem đã. Dạo này có nhiều hoạt động quá. À, đây rồi, chương trình này quay mùa thứ hai tại Nam Thành, bắt đầu từ chiều thứ sáu. Vì có một số nghệ sĩ trong chương trình vẫn còn đi học, nên họ thường sắp xếp ghi hình vào cuối tuần. Nói đến đây, anh ta chưa kịp đợi Lê Kiến Mộc lên tiếng đã bật cười. Sao, em muốn đi cùng à? Cũng không phải là không được, nhưng mà có Lê Thanh Thanh đấy. Em thuyết phục được em ấy chưa? Con bé không dễ dỗ đâu, hơi tí là nổi giận. Anh thì cho em một vị trí trợ lý. Khi ghi hình, em sẽ đi theo anh. Đừng nói với Lê Thanh Thanh là em cũng đi. Ồ, anh có thể thu xếp được không? Lê Kiến Mộc nhấn mạnh. Lê Vân Bắc thoáng trầm mặc, sau đó nghiêm túc hỏi. Tại sao chứ? Không phải hai đứa rất thân nhau sao? Em nghi ngờ, cô ấy đang bị tà ám quấn lấy. Lê Kiến Mộc chậm rãi nói, giọng điệu đầy suy tư. Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Lê Vân Bắc mới đáp, được, nhưng em nhớ giấu cho kỹ, con nhóc đó có cặp mắt rất tinh tường, em có cách. Sau khi cúp máy, Lê Vân Bắc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mày nhíu lại. Tả ám ư, trước đây, chẳng phải em ấy còn nói anh có huyết đào hoa sao? Giờ thì không sao rồi à, nhưng mà, thực lực của con bé, anh đã tận mắt chứng kiến. Đúng lúc đó, trợ lý của anh đẩy cửa bước vào. Trên môi nở một nụ cười đầy hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, nghe nói thích tiểu thư Văn Nhân cũng tham gia hoạt động lần này. Anh có muốn ghé qua chào hỏi không? Lê Vân Bắc hơi sững lại. Ai cũng biết anh có tình cảm với Văn Nhân. Lần trước anh đồng ý tham gia chương trình Người Một Nhà cũng là vì cô ấy. Chần chừ giây lát, anh bất giác siết chặt lá bùa hộ thân trong túi. Đây là thứ mà Lê Kiến Mộc đã đưa cho anh trước khi quay về trường. Dặn anh phải luôn mang theo bên mình. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, gật đầu. Đi thôi, sang chào hỏi một chút. Khi đến trước phòng hóa trang của Văn Nhân, anh gõ nhẹ hai tiếng. Cửa lập tức mở ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ, nhưng vẫn pha chút ngây thơ trong trẻo. Lê Vân Bắc hơi sững sờ. Văn Nhân, dường như ngày càng đẹp hơn. Vân Bắc, trùng hợp quá, anh cũng tham gia hoạt động này sao? Văn Nhân tỏ ra ngạc nhiên. Đôi tay nhỏ che miệng đầy duyên dáng. Lê Vân Bắc có thể dễ dàng nhận ra, trong hành động này có bao nhiêu phần trăm là diễn xuất. Bất giác, anh nhớ lại trước đây mình luôn cho rằng kỹ thuật diễn của cô ấy rất tự nhiên, không gượng gạo, cũng chẳng chấp nhận các quy tắc ngầm trong giới. Vì thế mới mãi chẳng nổi bật mà cũng không hề lu mờ. Nhưng bây giờ thì sao? Đôi mắt trang điểm sắc sảo, biểu cảm khoa trương, giọng điệu mang chút điệu đà. Có thật đây là người anh từng thích không? Vấn Bắc, sao anh nhìn em như vậy? Văn Nhân mỉm cười, ngượng ngùng vuốt nhẹ mái tóc. Hôm nay là lần đầu tiên em thử phong cách này, có phải trông rất khác không? Lê Vấn Bắc hơi nhếch môi, đáp nhẹ. Đúng là khác biệt, Văn Nhân chớp mắt, ghé sát hơn. Vậy, bây giờ em đẹp hơn hay trước đây đẹp hơn? Lê Vân Bắc chưa kịp trả lời, trợ lý của anh đã lên tiếng gọi. Anh, đạo diễn đang thúc giục đấy. Anh lập tức quay đầu. Tôi đến ngay, sau đó, không chần chừ thêm giây nào. Anh gật đầu với Văn Nhân rồi nhanh chóng rời đi. Xin lỗi, anh đi trước đây. Văn Nhân chỉ mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn của anh, trong lòng tràn ngập mê luyến. Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, nhưng Lê Vân Bắc, khi xoay người rời đi, lại bất giác cau mày. Anh đưa tay vào túi, chạm vào lá bùa bình an. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã hóa thành một dúm cho tàn. Sắc mặt anh trầm hẳn xuống. Tại cục cảnh sát, sau cả đêm bận rộn xử lý vụ án 8 thi thể, đến tận hơn 2 giờ chiều, Tiêu Thành mới có cơ hội chợp mắt. Anh ngả người ra sau ghế, chỉ chưa đầy một phút đã phát ra tiếng ngáy nhỏ. Những đồng nghiệp xung quanh rất ăn ý mà hạ thấp giọng. Không ai nỡ quấy rầy. Nhưng vẫn có một kẻ không biết điều. Trong giấc mơ, Tiêu Thành thấy mình bước đi trong làn sương mù dày đặc, chẳng mấy chốc đã đến một nơi vô cùng quen thuộc. Một nghĩa trang liệt sĩ ở vùng ngoại ô, anh đưa tay xoa đầu, đứng trước một tấm bia mộ. Cha à, lại gọi con đến sao? Không phải lần trước con đã nói rồi ư, cứ cách một thời gian con sẽ mang đồ đến mà. Con thật sự rất bận, hôm qua thức trắng cả đêm. Bây giờ chỉ mới chợp mắt được mấy phút mà cha cũng không tha. Nói thật đi, có phải cha muốn con chết sớm để xuống đó hầu hạ cha không? Bỗng nhiên, từ phía sau tấm bia mộ, một bóng người chậm rãi bước ra. Tiêu Thành trừng mắt nhìn cha mình, có chút bất mãn. Cha à, con nuôi cha bao nhiêu năm nay, mới sai con làm có mấy chuyện mà đã trách con không kiên nhẫn. Con biết ngay là cha lúc nào cũng nói con bất hiếu mà. Người đàn ông đối diện hừ lạnh, dúi vào tay anh ta một chiếc lá cây. Địa chỉ này, con đi xem người trong đó thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có chuyện gì thì báo bình an cho ta, còn nếu có vấn đề thì con lo liệu giúp một chút. Ai gậy à? Một người phụ nữ và một đứa bé. Tiêu Thành cau mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cha, chẳng lẽ cha lén mẹ có tình nhân bên ngoài, còn có cả con riêng? Tên nhóc thối tha này, để xem ta có đánh chết con không. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thành đã bị cha đuổi đánh vắt chân lên cổ mà chạy. Đúng lúc ấy, anh giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên ghế, còn Tiêu Tề thì đang đưa cho anh một cốc nước. Đội trưởng Tiêu, anh gặp ác mộng sao? Tiêu Thành xoa trán, bất lực nói. Đừng nhắc nữa, ông cụ nhà em đúng là điên rồi. Mới 2 ngày trước em vừa đến nghĩa trang đưa đồ cho ông ấy, giờ lại báo mộng. Mà có phải đợi đến đêm đâu, mới chợp mắt 10 phút đã thấy rồi. Tiêu Tề trầm ngâm một lát rồi hỏi, anh có nghĩ là cha anh đã xảy ra chuyện gì không? Tiêu Thành lắc đầu, cha em qua đời nhiều năm rồi, có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ở nghĩa trang liệt sĩ, chẳng lẽ có người đào mộ? Tiêu Tề khẽ lắc đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. Tối qua, anh gặp Lê Đại Sư rồi đúng không? Nhắc đến Lê Kiến Mộc, người đã cứu anh khỏi nữ thi. Tiêu Thành lập tức gật đầu. Đội trưởng Tiêu, cô ấy lợi hại thật. Có phải cô ấy chính là người tu tiên trong truyền thuyết không? Tiêu Tề bật cười. Cô ấy là huyền sư, chuyên về huyền học. Nếu vậy, có lẽ anh nên tìm cô ấy hỏi thử về chuyện cha anh liên tục báo mộng. Dứt lời, Tiêu Tề nhận được cuộc gọi và rời đi. Tiêu Thành vẫn còn chần chừ. Cha anh ta báo mộng chỉ để đòi đồ, cũng không nói gì quan trọng. Có khi nào chỉ là nhớ con trai mà thôi. Lần sau đi, lần sau hỏi rõ rồi tính, miễn là cha anh ta đừng đánh anh ta nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Thành đứng dậy, vừa xoa cổ vừa nhăn nhó. Sao đau như thật thế này? Chợt, một chiếc lá rơi xuống từ người anh ta. Trên phiến lá xanh biếc, mơ hồ có vài hàng chữ nhỏ ghi một địa điểm. Buổi chiều tan học, Lê Kiến Mộc mới thấy tin nhắn của Tiêu Thành. Cô cứ tưởng anh ta bị dọa sợ nên muốn mua bùa bình an, không ngờ lại nhờ giúp đỡ. Nghe xong lời kể của Tiêu Thành, Lê Kiến Mộc nhớ đến đôi mắt lặng lẽ xuất hiện bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ hôm trước, liền gật đầu đồng ý. Tiêu Thành lái xe đến đón cô. Đó là một chiếc xe mini màu lam, nhìn khá đáng yêu. Lê Kiến Mộc lần đầu tiên thấy loại xe này, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Tiêu Thành hơi ngượng ngùng giải thích, mẹ tôi tham rẻ mà lại có tâm hồn thiếu nữ, mua xong lại không dám lái, nên tôi lấy dùng. Đại sư đừng để ý nhé, anh ta đã nghe Tiêu Tề kể rằng Lê Kiến Mộc rất lợi hại, tiếp xúc toàn nhân vật lớn, chắc chỉ ngồi siêu xe. Nhưng không ngờ cô lại tò mò hỏi, bao nhiêu tiền, tổng chưa đến 70 triệu, tuy rẻ nhưng hơn đi bộ, có thể lái được là được. Lê Kiến Mộc gật đầu, đúng vậy, nhưng mà, ngoại hình cũng quan trọng, chiếc xe này nhìn khá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn mấy chiếc trong gara nhà Lê gia. Lại còn rẻ nữa, có thể mua, xác định xong, cô mới nhớ đến chuyện chính, phiến lá cha anh đưa đâu, ở đây. Nhưng mà không hiểu sao địa chỉ trên lá biến mất rồi, hình như chỉ hiện được 10 phút là mở đi. Tôi nói thật đó, không lừa cô đâu. Lê Kiến Mộc nắm chặt lá cây, cảm nhận âm khí nhàn nhạt bám trên đó, gật đầu. Tôi biết rồi, anh còn nhớ địa chỉ chứ? Nhớ rõ, Tiêu Thành nhanh chóng viết địa chỉ ra giấy, đưa cho cô. Tôi từng đi qua nơi này rồi, đó là một tiểu khu ở vùng ngoại ô, cách nghĩa trang liệt sĩ của cha tôi không xa lắm. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu đó khá xa và có vớt loạn, cách chương.